Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ếch, bàn tay to trên cổ siết chặt. Nero phát ra một tiếng thở hổn hển khó khăn. Đôi chân đang đá loạn xạ vào bụng người đàn ông cũng dần trở nên vô lực. Đúng lúc này, Asacha đột nhiên đập mạnh gáy mình về phía sau. Hộp sọ va chạm điên cuồng với ghế kim loại, phát ra tiếng loảng xoàng đáng sợ bất thường. Cổ tay Nero theo đó nới lỏng, hắn từ trong tầm mắt cực kỳ mờ ảo thấy máu đặc sệt từ lưng ghế đang tí tách chảy xuống. Ngoài khoang điều khiển, đôi mắt xanh biếc của Bạch Lang kỵ sớm đã hoàn toàn đỏ thẫm. Hắn ném súng xạ tuyến xuống, hai tay chống đỡ, liền theo sát truy vào khoang điều khiển. Khoang nhỏ hẹp chỉ vừa vặn chứa ba người. El Nero bị cánh tay run rẩy của kỵ sĩ ôm chặt, chỉ cảm thấy mình bị hai bức tường kiên cố bao vây. Ngay cả không gian để phình lồng ngực hít thở cũng không còn nhiều. Bạch Lang kỵ rút dao găm từ sau lưng, một nhát đâm vào cánh tay Asacha, buông ra, giữa những tia máu bắn tung tóe. Asacha lại như thể hoàn toàn không có tri giác, vẫn siết chặt cổ Nero. Buông tay, nếu không ta sẽ chặt đứt tay ngươi. Bạch Lang kỵ quát lớn, con dao găm cắm sâu vào xương cổ tay ngay lập tức xoay một vòng mạnh trong tay kỵ sĩ. Suýt chút nữa cắt lìa bàn tay của Asacha từ cổ tay. Nguyên tắc tự bảo vệ của vòng cổ Asimov phát huy tác dụng ngay lúc này. Asacha buông tay Nero chỉ một giây trước khi bị chặt đứt cổ tay. Bạch Lang kỵ lập tức nắm lấy cơ hội, một tay ôm Nero, một tay tóm lấy cổ tay tàn phế của Asacha, cùng hắn lăn ra khỏi khoang điều khiển. Khi đẩy Nero về phía lang kỵ gần nhất, ánh mắt kỵ sĩ cực kỳ tàn nhẫn, một tay tóm lấy người đàn ông vẫn còn muốn truy đuổi Nero. Cả hai cùng lúc bị ném mạnh xuống đất, rác, vai của Bạch Lang kỵ và Asacha đồng thời đập mạnh xuống sàn cứng, phát ra tiếng xương nứt rợn người. Cảm nhận được sức mạnh gần như phi nhân của đối phương, Bạch Lang kỵ quát, bắn. Lời hắn còn chưa dứt, tiếng súng đã vang lên, nhưng không phải từ các lang kỵ xung quanh Nero. Bang, bang, bang, bang, vị tướng lãnh tóc đen mặc quân phục bước nhanh từ cửa kho hàng vận chuyển vào. Vạt áo choàng quân phục màu đen rung động phần phật phía sau. Trong tay hắn là khẩu súng chùm tia sáng dùng để tiêu diệt tinh thú. Đôi mắt làm lạnh lẽo như băng. Vài tiếng súng vang lên, khớp xương hai đầu gối và khuỷu tay Asacha toàn bộ nổ tung, máu văng tung tóe. Thấy Asacha dường như còn muốn chống đất đứng dậy, Heydrich nhanh chóng đẩy hộp thay đạn nhắm thẳng vào tim Asacha. Đừng giết hắn, Nero che cổ nghẹn ngào kêu lên, đừng giết hắn, Heydrich, Heydrich im lặng, giơ súng nhắm bắn. Bang, tiếng súng vang lên, bắn chung ngay tim. Con người Asacha trong nháy mắt phóng đại, hắn lảo đảo rất nhanh liền ngã ngửa ra sau. Khi ngã xuống, đôi mắt vàng từ từ khép lại, giấu đi tia giải thoát cuối cùng. Kho vận chuyển im lặng như tờ. Nero bước đi vội vã, trước tiên đỡ lấy Bạch Lang kỵ đang ngã vào sát tường, khàn giọng hỏi, Alexei, ngươi sao rồi? Chỉ là vai bị chật khớp, nằm khoang trị liệu 2 tiếng là ổn. Kỵ sĩ thở hổn hển, ánh mắt thất thần nhìn về phía chiếc cổ trắng nõn của Nero, nơi bị in dấu tay đỏ tươi. Bệ hạ, cổ ngài, ta không sao cả. Hắn lập tức truyền lệnh cho quan y đi cùng hạm, bảo họ đưa Bạch Lang kỵ lên T.C.S.N. Heydrich tay cầm súng chùm tia sáng vẫn đứng yên ở cửa lớn kho hàng vận chuyển. Nero đi đến trước mặt hắn, ngẩng đầu chăm chú nhìn hắn 2 giây, rồi một quyền đấm vào mặt hắn. Đầu tướng lãnh tóc đen bị đánh lệch sang một bên. Bệ hạ, hắn không quay mặt về, chỉ nghiêng khuôn mặt anh tuấn đó, thấp giọng nói, phát súng cuối cùng là đạn gây mê, cách chương.